Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 70, câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Nghĩ tới đây, ông ta tỏ ra điềm nhiên và chỉ khẽ lắc đầu. Phi Đằng dám ra tay với cậu, đó là vì anh ta tự tìm đường chết, không thể trách người khác được. Hôm nay là mối ân oán giữa phái huyết thủ chúng tôi và Song Tư Tông, không can dự vào người khác. Mặc dù ông ta nói rất điềm nhiên, nhưng những người có mặt, có ai mà không biết. Mọi người đều biết rõ ràng Lương Huyết Đồ đang cúi đầu trước Diệp Thiên ở một mức độ nào đó. Không can dự à? Tốt lắm. Diệp Thiên không hề có ý rời đi, mà có Diệp Thiên ở đây thì những thanh niên trước đó cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa mà trở nên hào hứng hơn. Diệp Thiên đứng dậy, vươn vai, sau đó nhìn Giang Hòa Tuyết. Chúa tể Hắc Ám, chúng ta lại gặp nhau lần thứ hai rồi. Giang Hòa Tuyết chắp tay trước Diệp Thiên và nở nụ cười. Lần trước gặp Diệp Đế Vương ở Lư Thành, mà ký ức vẫn còn như mới đây. Đáng tiếc, trong trận chiến vùng biển phía Nam, tôi lại không thể đích thân có mặt để tận mắt nhìn thấy vẻ anh hùng vô địch khi Diệp Đế Vương quét sạch Chiến Thần Điện và Viện Trọng Tài. Giang Hòa Tuyết là chủ nhân của thế giới Hắc Ám, còn là chàng rể mạnh nhất của Song Tu Tông. Thế nhưng đối diện với Diệp Thiên thì lại tỏ ra cung kính. Hắn biết rõ, dù có là 10 người như hắn gộp lại thì cũng không đấu lại được Diệp Thiên. Mấy lời khách giáo thì thôi khỏi đi. Diệp Thiên khẽ xua tay chỉ về phía ba người Lương Huyết Đồ. Với tình hình hiện tại, Song Tu Tông nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Giang Hòa Tuyết trầm mặt, lắc đầu bất lực. Chưa tới một nửa. Vậy sao? Diệp Thiên đưa ra một ngón tay. Lần trước tại Lư Thành, ông đã giúp tôi, thì lần này tôi cho ông một cơ hội. Một cơ hội thương lượng với ông. Giang Tuyết Hòa tái mặt, sau đó vội hỏi. Không biết Diệp Đế Vương muốn giao dịch gì? Trong tình huống như này, Diệp Thiên không rời đi là một áp lực lớn đối với phái huyết thủ. Mấy người Lương Huyết Đồ chần chờ không ra tay là vì còn có Diệp Thiên ở đây. Về điều này Giang Hòa Tuyết biết rất rõ. Nghe nói khu vực sơn động này của Song Tu Tông có một nơi gọi là Long Môn. Diệp Thiên chỉ về phía sâu bên trong Song Tu Tông. Long Môn sao? Giang Hòa Tuyết, Thượng Quan Liên Nhược đều là những nhân vật nòng cốt của Song Tu Tông. Họ nghe thấy vậy thì tái mặt. Long Môn là một nơi thần bí mà Thượng Quan Liên Nhược vô tình phát hiện ra sau khi tạo ra Song Tu Tông. Trong đó có nguồn linh khí cực mạnh, có thể cung cấp hàng trăm năm cho một tông môn. Có thể nói Long Môn chính là mạch sống lúc này của Song Tu Tông, nó vô cùng quan trọng. Nếu như người khác dựa vào Long Môn thì chắc chắn Song Tu Tông sẽ vô cùng cảnh giác và vô cùng tức giận. Nhưng lúc này khi Diệp Thiên lên tiếng thì bọn họ chỉ biết im lặng. Một hồi lâu, Giang Tuyết Hòa hỏi Diệp Đế Vương. Đúng là Song Tu Tông có Long Môn. Không biết cậu nhắc tới Long Môn là có ý gì? Đôi mắt Diệp Thiên sâu thẳm, cậu khẽ gật đầu. Có là được rồi. Cậu chỉ tay về phía ba người Lương Huyết Đồ. Giao dịch của tôi hết sức đơn giản. Chỉ cần Song Tu Tông đồng ý đưa tôi vào Long Môn thì tôi sẽ ra tay giúp các người quét sạch kẻ địch. Thế nào? Câu nói này khiến ba người Lương Huyết Đồ tái mặt. Diệp Lăng Thiên, tôi tôn trọng cậu là kẻ mạnh, không muốn thêm rắc rối cho cậu. Cậu đừng được nước lấn tới. Vị lão tổ Lương Huyết Đồ từng là thống lĩnh đại nội nên có sự ngạo nghễ của riêng mình. Lúc này ông ta đã không còn nhịn được nữa, bèn quát lớn. Diệp Thiên không buồn quan tâm, chỉ nhìn mấy người Giang Tuyết Hòa và đợi câu trả lời của họ. Giang Tuyết Hòa im lặng một hồi lâu rồi đột nhiên ngẩng đầu. Được, tôi thay mặt Song Tu Tông đồng ý với điều kiện của Diệp Đế Vương. Thượng Quan Liên Nhược kinh hãi, vội kéo tay Giang Tuyết Hòa. Giang Tuyết Hòa chỉ liếc mặt khẽ lắc đầu. Long Môn đúng là linh mạch của Song Tu Tông, nhưng nếu như không thoát được kiếp nạn của phái huyết thủ thì Long Môn còn có tác dụng gì nữa chứ? Thượng Quan Liên Nhược nghe thấy vậy thì cạn lời. Bà ta im lặng một hồi rồi đôi mắt ánh lên kiên định và nhìn Diệp Thiên. Diệp Đế Vương, chỉ cần cậu giúp Song Tu Tông chúng tôi thoát được kiếp nạn này thì chúng tôi sẽ đích thân dẫn cậu vào Long Môn. Tốt lắm. Nhận được câu trả lời chắc nịch của Song Tu Tông, Diệp Thiên lập tức quay người nhìn ba người Lương Huyết Đồ. Lương Huyết Đồ đánh mắt ánh lên sự băng giá và không còn tỏ ra nhẫn nhịn nữa. Diệp Lăng Thiên, phái huyết thủ chúng tôi không thù không oán với cậu. Cậu thật sự vì Song Tu Tông mà muốn làm kẻ địch với chúng tôi sao? Diệp Thiên coi như không nghe thấy gì, chỉ khởi động khớp cổ và xua tay bất lực. Đáng tiếc, bởi vì Song Tu Tông có thứ mà tôi cần, phái huyết thủ các người thì không có. Cậu khẽ chỉ về phía ba người Lương Long Đình và Hắc Bạch Trưởng Lão. Trước đó, các người nói Trung Nguyên không có ai. Vậy thì để tôi xem các người lấy sự tự tin đó ở đâu ra. Đôi mắt Diệp Thiên sáng rực, ý chí chiến đấu bạo phát. Ngoại vực Ma Môn hôm nay sẽ do tôi tiêu diệt. Diệp Thiên vừa dứt lời thì một luồng gió mạnh từ dưới chân tự động trỗi dậy, ngăn cách cậu với những người xung quanh, giống như bọn họ đang ở thế giới khác nhau. Khí thế nhằm thẳng vào ba người thuộc cảnh giới siêu phàm kia. Rất nhiều anh hùng hào kiệt có mặt đều vô cùng kích động. Thượng quan Uyển Nhi và hai chị em nhà Dương Duyệt nhìn chăm chăm vào lưng Diệp Thiên. Danh tiếng của Diệp Thiên vang khắp Hòa Hạ, chấn động thế giới, nhưng bọn họ mới chỉ nghe nói. Còn hôm nay bọn họ đã thật sự nhìn thấy đế vương bất bại uy phong khắp thiên hạ ra tay. Bọn họ cũng muốn xem Diệp Lăng Thiên vô địch thiên hạ, ra tay tàn nhẫn vô tình có đúng là đáng sợ như trong lời đồn hay không. Muốn tiêu diệt ngoại vực Ma Môn của chúng tôi sao? Lương Huyết Đồ dẫm lên ánh sáng, đôi mắt tràn ngập sát khí và nổi giận điên cuồng. Diệp Lăng Thiên, khẩu khí lớn gớm. Đôi mắt ông ta lạnh như băng, luồng sáng dưới chân dần tỏa lan ra hai chân, rồi hai tay và cuối cùng là đầu, bao trọn lấy cơ thể ông ta. Cậu tưởng cậu quét sạch 11 vị siêu phàm ở vùng biển phía nam thì thật sự là vô địch thiên hạ sao? Nếu như là 20 kẻ siêu phàm thượng phẩm thì tôi cũng có thể giết sạch. Cậu căn bản không biết siêu phàm thân phẩm là ở trình độ như thế nào. Ông ta diễn nắm đấm, cả khu động của Song Tu Tông rung chuyển, vô số đá vụn rơi xuống khiến mặt đất cũng rung lắc theo. Diệp Lăng Thiên, trước đây tôi tôn trọng cậu vì cậu là một trong những kẻ mạnh của Hòa Hạ. Hơn nữa chúng ta không thù không oán nên không muốn gây thêm rắc rối. Nhưng cậu đừng tưởng rằng đó là vì phái huyết thủ chúng tôi sợ cậu. Cơ hội lần cuối cùng, đi hay là chết. Khoảnh khắc này, vị thống lĩnh đại nội Tiền Thành cuối cùng cũng để lộ ra vẻ bá đạo của mình. Đây mới chính là bộ mặt thật của ông ta. Năm xưa ông ta từng tung hoành khắp thiên hạ, là cao thủ có 102 của Tiền Thành. Trong vô số cao thủ đông như kiến của Hoàng Cung Đại Nội thì ông ta cuối cùng cũng ngồi lên được vị trí đại thống lĩnh, là người đứng đầu cấm quân, lãnh đạo cả đội cấm quân vô cùng hào hùng. Năm đó 8 nước liên thủ cũng là vị sợ cao thủ đại nội như ông ta. Thế nhưng ông ta không hề đối kháng trực tiếp mà chỉ uy hiếp, đến cuối cùng đánh bại chiến lược của họ. Từ đó có thể thấy sức mạnh của ông ta lớn tới mức nào. Hoàng tộc Bồng Lai trấn nhiếp ngoại vực, thống lĩnh Sa Mạc Bình Cạnh. Hoàng đế của hoàng tộc cũng là một vị cao thủ tuyệt đỉnh, đạt tới cảnh giới siêu phàm lương phẩm từ nhiều năm trước mà vẫn bị ông ta giết chết. Ngoại vực Ma Môn lừng lẫy, những đệ tử dưới trướng đều vô cùng hùng hãn và thích giết chóc. Ông ta là lão tổ của phái huyết thủ thì sao có thể chỉ là hư danh cho được. Mặc dù ông ta không có trong bảng xếp hạng cao thủ thế giới, nhưng nếu luận về thực lực thì 20 năm trước đã đủ khả năng xếp trong top 10 của bảng xếp hạng rồi. Nhất là lúc này, sau khi ông ta đã đột phá vào bước vào cảnh giới siêu phàm thần phẩm thì càng ngạo nghễ hơn. Chỉ cảm thấy cả thiên hạ nằm trong tay và thậm chí có thể đứng trong top 3 trong bảng xếp hạng. Mặc dù danh tiếng của Diệp Thiên vang khắp thiên hạ, nhưng trong mắt ông ta thì cậu vẫn chỉ là thế hệ sau, sao mà ông ta có thể sợ được chứ? Chỉ có điều, ông ta không hề biết trận chiến giữa Diệp Lăng Thiên và Trương Chi Lăng, trưởng môn võ đăng khi ở thủ đô. Trong trận chiến đó, chỉ có rất nhiều gia tộc khác của thủ đô được chứng kiến, không hề có các cao thủ khác nên thông tin này được năm vị đại tướng giữ kín, không truyền ra bên ngoài. Nếu như ông ta biết Diệp Thiên đánh bại một vị siêu phàm thần phẩm, còn tỉ thí một chiêu với đại sư Trí Đức, người quản lý viện Thiếu Lâm Đạt Ma, thì có lẽ ông ta đã sợ tới mức quay đầu bỏ chạy luôn rồi. Vậy sao? Diệp Thiên vô cùng bình tĩnh, cậu chỉ ngoắc tay. Vậy thì để tôi được thấy nào. Khí tức của Lương Huyết Đồ như biển sâu, khiến cả nội sảnh bị áp lực cực lớn, vô số các thanh niên kiệt xuất khác phải thở gấp. Hắc Bạch trưởng lão hay kẻ siêu phàm thượng phẩm cũng đành mặt và bước lên trước. Đế vương bất bại, ai cũng nói cậu vô cùng lợi hại, có thể giết chết 11 vị cảnh giới siêu phàm, nhưng lão phu không tin. Hắc trưởng lão với chòm râu bay bay, mặc áo bào đen phần phật, bàn tay khô gầy đưa ra khỏi ống tay áo, phát ra ánh sáng như ngọn lửa. Liệu nguyên bách kích. Sau đó tay ông ta hóa trưởng thành quyền, tùng về phía trước. Cú đấm giống như mang theo cả thiên thạch sáng bừng trong không gian và to dần ra, cuối cùng tạo thành một trường đánh với lửa rực cháy, to hàng chục mét lao về phía Diệp Thiên. Chúng ta ra tay chặn Hắc Bạch trưởng lão, để Diệp đế vương có thể tập trung đối phó với lão Lương Huyết Đồ này. Thượng quan Liên Nhược vỗ vai Giang Tuyết Hoa, đang định lao lên đỡ đòn thì Giang Tuyết Hoa chỉ ngăn bà ta lại. Liên Nhược, không cần ra tay, quan sát thôi. Diệp đế vương từ khi xuất đạo, mỗi một trận đánh đều tự mình nghênh đón kẻ địch, hầu như trận nào cũng thắng lợi, không cần người khác giúp đỡ. Mình ra tay chỉ làm phiền cậu ấy mà thôi. Thượng quan Liên Nhược đưa người, nhưng lúc này bà ta thấy Diệp Thiên đã khởi động. Hắc trưởng lão tung trường lửa, khiến cho không gian xung quanh Diệp Thiên như bị khóa chặt, đám đông trợn tròn mắt. Diệp Thiên chỉ chậm rãi đưa tay phải lên, sau đó duỗi ngón tay trỏ. Ngón tay trỏ của cậu điểm vào trong không gian, một làn sóng dao động hiện ra, một âm thanh nhẹ nhàng vọng tới, giống như tiếng một lớp màng mỏng bị rách. Trong không gian, làn sóng màu lam lan xuyên qua không gian, lướt qua trường lửa kia. Trường lửa có bán kính cả chục mét. Ngón tay trỏ của Diệp Thiên chỉ tầm một thước, kích thước của hai làn sóng này có thể nói là chênh lệch hàng nghìn lần. Thế nhưng ngón tay nhìn mềm dẻo kia lại giống như một con dao đang đâm xuyên vào miếng đậu hũ, chẳng có gì ngăn nổi, khiến cho trường lửa bị phá vỡ và tan biến trong không gian. Không hay rồi. Đúng lúc này Lương Huyết Đồ đánh mắt, cả cơ thể dịch chuyển như muốn ngăn Hắc trưởng lão lại. Nhưng cú chỉ điểm của Diệp Thiên quá nhanh, trong chớp mắt đã khiến mọi thứ tiêu tan. Hắc trưởng lão cứng đờ người, giữa trán ông ta xuất hiện một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay trỏ đâm xuyên qua đầu. Mất đi sức mạnh, Hắc trưởng lão đổ dầm xuống đất, tắt thở. Toàn bộ mọi người có mặt đều nín thở. Chưa tới một nhịp thở mà một vị siêu phàm thượng phẩm, thần phẩm đã bị chết rồi. Đây là một vị siêu phàm thượng phẩm đấy, vô số người cảm thấy muốn phát điên. Đến cả thượng quan Liên Nhược, Giang Tuyết Hoa đều tim đập thình thịch và cảm thấy cạn lời. Tu vi của hai người bọn họ, thượng quan Liên Nhược là mạnh nhất, nhưng cũng chỉ tới trình độ của một vị siêu phàm thượng phẩm. Xử lý siêu phàm thượng phẩm mà không khác gì xử lý một con cún. Thực lực của cậu ta không thể dùng lẽ thường để suy luận nữa rồi. Giang Tuyết Hoa lắc đầu, cười khổ. Hắn từng gặp Diệp Thiên ở Lư Thành, mặc dù hắn biết cậu là kẻ bất bại, nhưng vẫn có thể thấy được giới hạn của cậu, biết được chính xác sự chênh lệch. Lúc này, Diệp Thiên đã giống như đại dương rộng lớn, không thấy bờ, không thể phán đoán được sức mạnh. Lương Huyết Đồ tối sầm mặt, cảm thấy vô cùng tức giận và cũng vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi ông ta đã dự cảm được đòn tấn công của Hắc trưởng lão không thể cản được Diệp Thiên, định ra tay trợ giúp cho Hắc trưởng lão, nhưng đã bị chậm hơn một bước. Với tu vi siêu phàm thần phẩm của ông ta, nhìn Diệp Thiên giết một vị siêu phàm thượng phẩm dễ dàng như vậy thì cũng không khỏi cảm thấy run sợ. Sao mà ông ta biết được, từ trận chiến tại vùng biển phía nam, sau khi giết chết 11 vị siêu phàm thì thực lực của cậu đã tăng lên một cấp. Nhất là sau trận chiến với Trương Chi Lăng ở thủ đô cùng với đại sư Trí Đức thì đã khiến cậu có thêm cảm ngộ và tiếp tục tăng cảnh giới. Bây giờ siêu phàm thượng phẩm trước mặt cậu chẳng khác gì con sâu cái kiến. Diệp Thiên giết chết Hắc trưởng lão mà mặt vẫn thản nhiên như thường, cậu chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Người tiếp theo. Diệp Lăng Thiên, là tôi đã xem thường cậu. Đôi mắt Lương Huyết Đồ trầm ngâm, ngữ khí vô cùng trầm thấp. Quả thực là ông ta đã xem thường Diệp Thiên, bằng không cũng sẽ không để mặc cho Hắc trưởng lão ra tay thăm dò. Trong trận chiến ở bãi biển Nam Hải, Diệp Thiên được đồn rằng vô cùng thần kỳ, một trận chiến giết 11 vị cao thủ siêu phàm. Nhưng trận chiến này hầu hết đều là miêu tả của đám người trẻ tuổi, chỉ có những cao thủ lâu năm của tứ đại gia tộc ở thủ đô mới thực sự chứng kiến trận chiến này. Theo quan điểm của Lương Huyết Đồ, đám người trẻ tuổi này vì sùng bái kẻ mạnh, khó tránh khỏi miêu tả phóng đại, thêm mắm dặm muối. Theo tính toán của ông ta, lực chiến đấu của Diệp Thiên thực sự chắc chắn cũng chỉ mạnh hơn siêu phàm thượng phẩm phổ thông mà thôi. Ai có thể ngờ được rằng Diệp Thiên vậy mà lại có thể giết chết siêu phàm thượng phẩm một cách dễ như trở bàn tay như vậy. Bởi vì một ý nghĩ sai lầm của ông ta đã khiến cho phái huyết thủ phải chịu tổn thất to lớn, làm tổn hại đến một thành viên mạnh nhất. Ông ta khẽ vẫy tay, Bạch Trường Lão ở bên cạnh lùi xuống. Bạch Trường Lão nhìn thấy người bạn sớm chiều co nhau của mình bị Diệp Thiên giết chết, nào còn dám tiến lên trước, ngoan ngoãn lùi xuống mép vách núi. Diệp Lăng Thiên, tối tới là để đích thân lĩnh giáo võ thuật tuyệt thế của cậu. Lương Huyết Đồ biết tu vi của Diệp Thiên đã đạt đến trình độ mà ngay cả ông ta cũng phải coi trọng. Toàn thân ông ta được bao bọc bởi ánh sáng màu vàng kim, công lực toàn thân ngừng tụ, chân khí trong cơ thể bộc phát ra, tựa như dải ngân hà đang treo ngược, vắt ngang giữa không trung. Lên! Một tay ông ta xuất ra một chiều, luồng khí cuộn ngược, hút vô số bàn ghế và băng ghế dài bay ngược lên không trung, ngưng tụ lại trước mặt ông ta. Những mảnh vỡ của bàn ghế này cứ giống như có sự sống vậy, khớp này nối tiếp khớp khác, mang theo vô số đá vụn và đất cứng, xếp chồng lên nhau rồi cuộn ngược lại, tạo thành một cơn lốc xoáy nhiều màu sắc phức tạp. Cũng may là tất cả mọi người đang có mặt đều là võ giả có tu vi nên mới không bị cuốn đi. Nhưng mọi người ai nấy cũng đều không dám có chút chủ quan. Người nào người nấy đều điều động nội công, sử dụng thần pháp thiên cân trị để bản thân đứng vững ổn định trên mặt đất, không đến mức bị cuốn bay đi. Thoạt đầu lốc xoáy chỉ to tầm vài mét, đánh tới phía sau lưng, trực tiếp xuyên qua mười mấy mét. Chỉ cao có 3-4 tầng, lại bao phủ một nửa động tiên. Bên trong song tu tầng, cát đá bay tứ tung, ánh nắng mặt trời chiếu từ khe hở phía trên đỉnh đầu cũng bị lốc xoáy làm cho xiên vẹo, nhìn qua u ám một vùng. Đây chính là sức mạnh của siêu phàm thần phẩm. Giang Tuyết Hòa nhẹ giọng lẩm bẩm, biểu cảm cũng vì thế làm cho giật mình. Mặc dù hiện giờ Diệp Thiên là siêu phàm lương phẩm, nhưng nếu như thật sự phải dùng toàn lực chiến đấu thì cậu có thể khiến sức mạnh của bản thân bạo phát đạt tới siêu phàm thượng phẩm, thậm chí là siêu phàm thượng phẩm phổ thông cũng chưa chắc đã là đối thủ của cậu. Nhưng nhìn thấy chiêu này của Lương Huyết Đồ, cậu lại hoàn toàn bị khuất phục. Tiện tay tung ra một chiêu liền có thể chấn động đất trời, tạo thành một cơn lốc xoáy. Loại tu vi này đã nằm ngoài khả năng hiểu của cậu. Diệp Lăng Thiên, tiếp một chiêu của tôi, để tôi xem thử thực lực của cậu rốt cuộc đã đạt đến tầng nào rồi. Ánh mắt Lương Huyết Đồ nghiêm nghị, đột nhiên đẩy ra một trường tay. Một cơn lốc xoáy cao hơn 10 trượng chuyển động cuộn tròn, áp sát về phía Diệp Thiên. Cơn lốc xoáy này không chỉ nhắm vào Diệp Thiên, mà còn có ý muốn tiêu diệt tất cả mọi người phía sau Diệp Thiên. Một khi Diệp Thiên tránh đi, thì tất cả mọi người phía sau cậu liền sẽ đối mặt với cơn lốc xoáy đó. Có lẽ vì tu vi của Thượng Quan Liên Nhược và Giang Tuyết Hà thì có thể khống chế được. Nhưng những người khác, mạnh nhất cũng chỉ là vị đỉnh cao võ tôn Yên Nam Phi này. Đối mặt với cơn lốc xoáy đáng sợ như vậy thì chỉ có thể bị xé nát thành từng mảnh. Lương Huyết Đồ đã đưa cho Diệp Thiên vấn đề cần lựa chọn. Hơn nữa, chỉ cho cậu một sự lựa chọn duy nhất. Đó chính là ép Diệp Thiên vào tình thế không thể không ra tay tiếp chiêu. Khóe miệng Diệp Thiên nở một nụ cười, vẻ mặt tỏ ý khinh thường. Ý đồ của Lương Huyết Đồ sao cậu lại không biết được chứ? Nếu như ông đã muốn tôi tiếp chiêu, vậy thì tôi sẽ cho ông được toại nguyện. Cậu không có bất kỳ động tác dư thừa nào cả, chỉ giơ bàn tay trắng như ngọc của mình lên, đánh ra một quyền. Một quyền này Diệp Thiên đã điều động chân nguyên trong cơ thể, ánh sáng màu xanh lam trên quyền đấm nhấp nháy cùng hòa với sức mạnh thân xác của cậu. Một luồng sức mạnh dễ như bẻ cành khô xuất ra từ trong quyền đấm. Trước mặt Diệp Thiên dường như tự động mọc lên một bức tường khí cao hơn, mạnh hơn cơn lốc xoáy kia đẩy ngang mà ra. Cho dù cơn lốc xoáy có quay nhanh đến đâu, cho dù gió lốc có dữ dội đến đâu thì bức tường khí vẫn sừng sững bất động, ngược lại còn không ngừng ép cho cơn lốc xoáy lùi về phía sau. Lương Huyết Đồ nhìn chằm chằm, tay phải xuất ra một chiều lại hình thành một cơn lốc xoáy khác rồi bất thình lình đẩy xuống. Hai cơn lốc xoáy cơn sau đẩy cơn trước, sức mạnh tầng tầng lớp lớp tăng lên gấp bội, chồng chất lên nhau, muốn đập vỡ bức tường khí vô hình trước mặt Diệp Thiên. Nhưng cho dù sức mạnh bên này có cuồng bạo đến đâu, Diệp Thiên cũng không hề lùi bước. Một tay cậu chống đỡ như thể đang chống đỡ mọi thứ trên đời. Ánh mắt từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Bức tường khí vô hình vẫn ép về phía trước một cách đầu vào đấy. Sức mạnh của ông ta sao có thể ngưng luyện được như vậy, vậy mà lại không có cách nào công phá. Hai mắt Lương Huyết Đồ khẽ híp lại, trong lòng kinh ngạc. Diệp Thiên trước đó chưa từng ra tay, nên ông ta không hề nhận ra sự tồn tại của một Diệp Thiên đỉnh cao đương thời này. Sau khi Diệp Thiên ra tay, ông ta liền có thể cảm nhận được khí tức của Diệp Thiên một cách rõ ràng. Cảnh giới của Diệp Thiên hiển nhiên cũng chính là nằm ở tầng siêu phàm trung bình, so với ông ta mà nói đã là kém hai cảnh giới lớn. Không chỉ có như vậy, ông ta chính là siêu phàm thần phẩm chân chính, siêu phàm tứ phẩm, dưới thần phẩm, tất cả đều là loài run rế. Thần phẩm chính là chí tôn trong cảnh giới siêu phàm, không thể mạo phạm, không thể đối địch. Theo lý mà nói, Diệp Thiên cũng không hẳn có đủ sức mạnh để mà so sánh với ông ta. Nhưng vào lúc này ông ta không chỉ không thể ép Diệp Thiên xuống thế hạ phòng, thậm chí còn bị Diệp Thiên ép đến thua dồn dập. Khốn kiếp! Trong lòng ông ta nổi lên cơn thịnh nộ, chân khí của siêu phàm thần phẩm tái hợp. Nguyên khí toàn thân bạo phát dữ dội, hóa thành một cơn gió cuồng bạo. Bị quyền đấm bên tay phải của ông ta hấp thu, ném thành một quả bom khí cực mạnh. Phá cho ta! Ông ta bất thình lình xuất ra một quyền. Quả bom khí nổ tung, xuyên qua hai cơn lốc xoáy kia với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, và vào bức tường khí vô hình kia. Sức mạnh quyền đấm này của ông ta tựa như một mũi khoan cứng, vô cùng sắc bén, đem toàn bộ sức mạnh ngưng tụ vào một điểm, sức công phá còn mạnh hơn trước đó gấp mấy lần. Trước mặt mọi người là một mảnh tia lửa tóe lên, tiếng ma sát chói tai truyền đến, như thể một cái máy khoan điện đang điên cuồng khoan lên tấm thép dày mấy mét. Cho dù công lực một quyền đấm này của Lương Huyết Đồ có mạnh đến đâu, thì bức tường khí vô hình trước mặt Diệp Thiên vẫn không hề nhúc nhích, nguyên vẹn như cũ, ngay cả một lỗ hổng cũng chưa từng xuất hiện. Cái này, sao có thể? Vẻ mặt Lương Huyết Đồ kinh ngạc. Quyền đấm này ông ta đã dùng 80% sức lực, lại không thể phá vỡ bức tường khí mà Diệp Thiên tiện tay ngừng tụ. Nhưng ông ta không hổ là một đời siêu phàm thần phẩm, ngay lập tức định thần lại, giơ hai lòng bàn tay hướng lên trời, một tiếng phát trầm thấp truyền ra. Huyết Đồ thủ! Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ánh sáng màu vàng kim trên người Lương Huyết Đồ đột nhiên mờ nhạt, phóng lên trời tới tấp. Sau đó ánh sáng màu vàng kim biến thành màu đỏ, cuối cùng hóa thành màu đỏ như máu thuần khiết nhất, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ to đến 20 trượng. Bàn tay khổng lồ này tự như trường tay của huyết quỷ, từ trên trời đè xuống. Dấu tay còn chưa ấn xuống, tất cả mọi người đã cảm thấy nghẹt thở, ngay cả Thượng Quan Liên Nhược và Giang Tuyết Hoa cũng cảm thấy sởn da gà. Sức mạnh của siêu phàm thần phẩm đã vượt ra khả năng hiểu biết của bọn họ. Đôi mắt xinh đẹp của Thượng Quan Uyển Nhi khẽ động, kinh hãi không ngừng. Nếu huyết thủ này rơi xuống, vách tường bên ngọn núi này nhất định sẽ không chịu nổi, sẽ vì thế mà sụp đổ. Tất cả mọi người ở trong động tiên, một khi vách núi sụp đổ thì sẽ không có một ai may mắn thoát được. Một chiêu này của Lương Huyết Đồ không chỉ muốn giết chết Diệp Thiên, mà còn muốn một chiêu quét sạch tất cả những người đang có mặt. Anh ấy đỡ được sao? Đôi mắt xinh đẹp của Thượng Quan Uyển Nhi lóe lên, nhìn về phía Diệp Thiên với vẻ lo lắng. Huyết thủ ấn xuống, trời đất tối sầm, nhưng Diệp Thiên lại một tay đút túi coi như bình thường. Cậu vuốt mũi, đột nhiên khẽ cười ra tiếng. Tôi còn tưởng rằng ông sẽ cho tôi một chút bất ngờ. Nhưng hiện giờ xem ra ngoại vực ma môn, chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Cậu khẽ lắc ngón tay, vẻ mặt thất vọng. Với tu vi của ông, so với trường môn phái võ đang Trương Chí Lăng, vẫn còn kém một bậc. Về ông là tôi đã đánh giá quá cao ông rồi. Lương Huyết Đồ hơi sững sờ, không biết tại sao Diệp Thiên lại nhắc tới trường môn phái võ đang vào lúc này. Nhưng ngay sau đó Diệp Thiên đã dùng hành động của mình nói cho ông ta biết đáp án. Tay trái của Diệp Thiên kéo về, nhẹ nhàng tung ra một quyền đấm. Tam tuyệt quyền, thức thứ hai, phệ thiên. Cùng với một quyền này đánh ra, đồng tử của Lương Huyết Đồ đột nhiên đồng cứng lại. Ông ta cảm nhận được dường như có một con quái thú khổng lồ cao hàng chục mét đang há to mồm cắn xé về phía mình, nuốt chửng tất cả mọi thứ. Ông ta xuất ra huyết thủ không chút do dự, tàn giã giữa không trung. Bản thân cũng bị một cỗ quyền kình trồi lên từ mặt đất có sức công phá rời non lớp biển, đánh cho ông ta bay lộn ngược lên trời. Ông ta không nhịn được mà phun ra một ngụm máu, xen lẫn với nội tạng vỡ vụn, bắn tung té trong không khí. Chẳng qua chỉ là một quyền đấm, song lại đánh bại siêu phàm thần phẩm. Ông ta khó mà tưởng tượng ra được, rốt cuộc Diệp Thiên đã dựa vào cái gì với tu vi của siêu phàm lương phẩm lại có thể khiến mình bị thương nặng chỉ với một đòn. Ông ta lại làm sao biết được, trong trận chiến đầu tiên ở thủ đô, sở dĩ Diệp Thiên và Trương Chí Lăng dây dưa hồi lâu, thực ra là bởi vì nhớ đến ân tình, nên mới không hề để lộ ra năng lực thực sự lúc ra tay. Còn đối phó với ông ta, Diệp Thiên không có chút ý định nương tay, phải huyết thủ cưỡng chế ở vực ngoại. Phạm phải huyết án chồng chất, đối với một tên cầm đầu hung ác như vậy, cậu chẳng có chút thiện cảm nào. Thắng rồi! Tất cả mọi người trong song tu tông đều hoan hô reo hò, vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Giang Tuyệt Hòa cũng nở một nụ cười. Ngoài vui mừng, trong lòng mọi người đều chấn động kịch liệt, bọn họ đều kính nể không ngớt trước sức mạnh của Diệp Thiên. Ngay cả một siêu phàm thần phẩm, Diệp Thiên cũng đều có thể đánh bại một cách dễ dàng. Vậy lực chiến đấu thực sự của Diệp Thiên rốt cuộc đã đạt tới bước nào, vượt qua cả siêu phàm thần phẩm sao? Thượng quan Uyển Nhi hai tay khoanh trước ngực, đang chuẩn bị mở miệng cảm ơn Diệp Thiên đã bảo vệ tông môn, nhưng cô ta lại phát hiện ánh mắt của Diệp Thiên hơi ngừng tụ, giống như đang chăm chú nhìn mây trên trời vậy. Cô ta kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một bóng người dần dần xuất hiện phía trên đám mây. Đó là một thanh niên, người Tây tóc vàng mắt xanh, chân ông ta đạp hư không, người mặc một chiếc áo gió màu đen, càng tôn lên dáng người mảnh khảnh và cao ráo của hắn. Hắn dùng một tay khẽ thăm dò, túm lấy sau lưng lương huyết đồ, xách lương huyết đồ lên giữa không trung. Diệp Lăng Thiên, còn nhớ tôi chứ? Tôi đã từng nói với cậu, trong 5 ngày, tôi ắt sẽ lấy mạng cậu. Hắn từ xa mỉm cười với Diệp Thiên một cái, lộ ra hàm răng trắng đều tằm tắp. Hiện giờ, thời gian đã đến rồi. Thanh niên tóc vàng mắt xanh đứng trên đám mây, bàn tay túm lấy lưng áo lưng huyết đồ, nhấc bổng ông ta giữa không trung. Diệp Lăng Thiên, tôi tới tìm cậu, mạng sống của cậu thuộc về tôi. Hắn nhếch miệng cười, gương mặt thoạt nhìn có vẻ đẹp trai ấm áp, nhưng thực chất lại vô cùng lạnh lùng. Biến cố bất ngờ này khiến tất cả mọi người trong song tu tông kinh ngạc tột độ. Vốn dĩ chuyện Diệp Thiên đánh bại lương huyết đồ đã khiến bọn họ đủ vui mừng rồi, nhưng sự xuất hiện của người thanh niên bí ẩn này lại khiến trái tim bọn họ dậy sóng lần nữa. Hoa Lộng Ảnh khẽ nhèo mắt, biểu cảm thay đổi rõ rệt. Người này chính là thanh niên phương Tây thần bí từng đánh nhau với họ tại cửa sân bay lần trước. Cô không rõ rốt cuộc tại sao thanh niên này lại tìm tới đây, cũng như tại sao hắn lại biết nơi Diệp Thiên tới. Con của thẩm phán Francis. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi. Mấy chữ kia vừa được Diệp Thiên thốt ra, có thể thấy biểu cảm của Giang Tuyết Hòa bên cạnh Diệp Thiên liền thay đổi rõ rệt. Gì cơ? Con của thẩm phán. Lúc trước hắn còn có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh, ngay cả khi đối mặt với lương huyết đồ có tu vi siêu phàm thần phẩm, hay lúc song tu tông đứng trước cục diện không lối thoát, thì hắn cũng chưa từng thay đổi sắc mặt rõ rệt tới vậy. Nhưng vào lúc nghe thấy mấy chữ con của thẩm phán, gương mặt hắn lại lập tức biến sắc, tràn ngập sợ hãi. Trong mắt Francis lộ ra vẻ lạnh lùng, biểu cảm như cười như không. Diệp Lăng Thiên, lần này tôi tới đây không phải để tìm cậu, tôi tới đòi nợ con rể của song tu tông, nhưng nào ngờ lại gặp được cậu ở chỗ này. Ánh mắt hắn rời khỏi người Diệp Thiên mà chuyển hướng sang Giang Tuyết Hoa. Chúa tể hắc ám, Giang Tuyết Hoa, đồ của viện trọng tài không phải thứ mà ai muốn lấy cũng được đâu. Hôm nay tôi đại diện cho viện trọng tài tới đây đòi lại. Nghe thấy lời Francis nói, những người còn lại của song tu tông đều ngạc nhiên nhìn về phía Giang Tuyết Hoa. Viện trọng tài. Thượng quan Liên Nhược quay sang nhìn Giang Tuyết Hoa với vẻ mặt nghi hoặc. Giang Lang, Ông làm giao dịch gì với viện trọng tài sao? Sao bọn họ lại tới đây tìm ông vậy? Bà ta là cao thủ ở cảnh giới siêu phàm. Người có cấp bậc cao như thế, tất nhiên cũng biết viện trọng tài là tổ chức đáng sợ tới mức nào. Bọn họ chính là con quái vật khổng lồ vắt ngang qua thế giới này. Kể cả Song Tu Tông huy động toàn bộ thực lực cũng không có cơ hội phản kháng. Giang Tuyết Hoa hơi cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của thượng quan Liên Nhược. Trên bầu trời, Francis cười lạnh nói: Giang Tuyết Hoa, ông đã từng là trọng tài tinh anh của viện trọng tài. 20 năm trước, vì muốn theo đuổi sức mạnh và tìm tới viện trọng tài để kế thêm tài nguyên tu luyện giúp bản thân đột phá, chắc hẳn ông đã quên mất những chuyện này đấy chứ. Thượng quan Liên Nhược nhìn Giang Tuyết Hoa bằng ánh mắt khó tin. Giang Tuyết Hoa lại càng cúi gằm mặt xuống, khàn giọng nói: Xin lỗi, Liên Nhược. Dù anh tu luyện Song Tu Đại Pháp với em, nhưng tốc độ thăng cấp của anh thật ra không nhanh bằng những gì em đã nghĩ đâu. Vì có thể sớm ngày giúp em thực hiện tâm nguyện trả thù phái huyết thủ, mà anh đã lựa chọn con đường đặc thù là tìm tới viện trọng tài, tự nguyện trở thành một thành viên của tổ chức đó. Tất cả mọi người trong Song Tu Tông đều ngẩn to te. Bọn họ không ngờ Giang Tuyết Hoa trước này luôn tận tâm tận lực vì Song Tu Tông, lại chủ động gia nhập viện trọng tài vì muốn giúp Song Tu Tông báo thù. Lúc này Diệp Thiền mới hiểu tại sao Giang Tuyết Hoa lại nắm rõ tin tức về viện trọng tài thế vậy. Bởi vì hắn đã từng là một thành viên của viện trọng tài nên mới có thể cung cấp rất nhiều tình báo cho cậu. Thân hình Giang Tuyết Hoa khẽ run, thế rồi bất thình lình ngẩng đầu nhìn thẳng vào Francis. Viện trọng tài giúp tôi đột phá tu vi, nhưng tôi cũng đã làm trọng tài mấy chục năm vì tổ chức, trước giờ chưa từng vi phạm luật lệ. Những gì tôi phải trả cũng đã trả lại hết rồi, sao còn tới đây tìm tôi làm gì? Gương mặt hắn lộ ra vẻ tức giận, giọng điệu rõ ràng là đang chất vấn. Song trên mặt Francis vẫn chỉ lạnh lùng như nước. Mấy chục năm. Khóe miệng hắn khẽ nhếch. Giang Tuyết Hoa, kể từ ngày ông gia nhập viện trọng tài thì cũng phải hiểu cho rõ. Mỗi khi đã bước vào viện trọng tài thì cả đời đừng mong rời khỏi. Mới có mấy chục năm mà đã mơ tưởng trả hết những tài nguyên mà viện trọng tài đưa cho ông rồi sao? Đúng là ngu ngốc. Mấy năm trước, ông phản bội viện trọng tài rồi chạy trốn. Sở dĩ viện trọng tài cho ông tự do, tự tại vài năm không phải vì chúng tôi buông tha, chỉ đang cho ông chút thời gian thoi thóp mà thôi. Hôm nay, tôi lấy tư cách con của thẩm phán đến đây để phán quyết tội trạng. Nói tới đây, sát ý trong mắt Francis đột nhiên rõ nét hơn hẳn. Bao nhiêu anh tài tuấn kiệt có mặt tại đây đều cảm thấy bản thân bị lạc vào thế giới máu tanh, đầu đầu cũng thấy hơi thở của sự giết chóc và khát máu. Đây là ảo ảnh tinh thần. Một vài thiên tài trẻ tuổi có tu vi khá cao chợt bừng tỉnh, còn miễn cưỡng giữ được tâm trí tỉnh táo, nhưng những người còn lại thì nhanh chóng đắm chìm trong lĩnh vực không thể kiềm chế nổi bản thân mình. Thân hình Giang Tuyết Hoa khẽ run lên. Ngày dày trước, hắn đã cảm nhận được công kích tinh thần rõ rệt ập vào não. Loại công kích đó là thứ mà hắn không thể nào ngăn cản được, lại càng chẳng biết nên cản kiểu gì. Lúc mắt đối mắt với Francis, dường như hắn đã bị hút vào một cái động đen không đáy, một vùng đầm lầy sâu khó tưởng, không có cách nào thoát ra được. Càng dãy giụa thì càng lún sâu vào bên trong, đại não như thể bị xé rách đầy đau đớn, tinh thần gần như đứng bên bờ vực sụp đổ. Người tu luyện sức mạnh tinh thần. Hắn đột nhiên nghĩ tới nhóm người tu luyện đặc biệt này, nhưng lại không có cách nào chống cự được. Tầm mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ bằng chút ý chí cuối cùng, cố hết sức không cho bản thân chìm vào giấc ngủ. Tỉnh. Vào lúc tinh thần của Giang Tuyết Hoa sắp thất thủ hoàn toàn thì bỗng nghe thấy một tiếng quát khẽ vang lên trong đầu. Ánh mắt vốn đang mơ màng trở nên rõ ràng hơn hẳn, tinh thần như thể vừa được đánh động mà hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn nhìn sang Diệp Thiền, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn cảm kích. Hắn biết rõ câu nói vừa nãy là của Diệp Thiền, chính Diệp Thiền đã giúp hắn thoát khỏi tình cảnh khốn đốn đó. Thân hình Francis dần hạ xuống, ánh mắt nhìn Diệp Thiên cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Không ngờ cậu cũng là một đại sư tu luyện sức mạnh tinh thần. Ở thế giới phương Tây, những người tu luyện sức mạnh tinh thần đều được gọi với cái tên Đại sư Sức mạnh tinh thần. Diệp Thiên không ừ chẳng hử, chỉ cười nhạt. Giang Tuyết Hòa vẫn còn một giao dịch với tôi, nhưng chưa hoàn thành. Anh muốn giết ông ta thì phải hỏi tôi trước cái đã. Francis dẫm mạnh chân lên nền đất. Hắn và Diệp Thiên chẳng qua chỉ đứng cách nhau chừng 10 trượng. Trên mặt hắn cuối cùng cũng lộ ra biểu cảm có phần hứng thú. Được lắm. Dọc đường từ phương Tây tới đây, tôi đã nghe kể khá nhiều sự tích có liên quan tới cậu. Đế vương Diệp Lăng Thiên chưa từng thất bại. Cậu quả nhiên chính là mục tiêu ngon nghẻ đáng để tôi sẵn giết. Hôm nay, trước hết tôi sẽ giết chết cậu để rửa sạch nỗi nhục mà viện trọng tài phải chịu. Về phần giải quyết tên phản đồ kia thì cứ tạm gác đấy đã. Hắn nói xong liền phớt lờ Giang Tuyết Hoa mà dồn toàn bộ chú ý lên người Diệp Thiên. Luồng khí giữa cả hai như thể bị bóp méo. Sau khi bị một đấm đáng sợ của Diệp Thiên đánh cho hơi thở đình trệ, luồng huyết đổ bị Francis nhấc bổng trong tay lúc này đã chìm vào trạng thái hôn mê ngắn ngủi. Xong đúng lúc Francis và Diệp Thiên đang nói chuyện lúc này, cuối cùng ông ta cũng tỉnh lại. Ông ta nhìn Diệp Thiên và Francis đang đối đầu, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng tột độ. Các hạ muốn đối phó với Diệp Lăng Thiên? Tôi muốn đối phó xong tu tầng. Nếu đã vậy chi bằng chúng ta hợp tác với nhau, thấy sao? Lương Huyết Đồ đứng bên cạnh Francis có thể cảm nhận được sức mạnh đang trào dâng và dục sôi trong cơ thể Francis. Rõ ràng người này mạnh hơn ông ta không biết bao nhiêu lần. Ông ta không phải đối thủ của Diệp Thiên, thế nhưng rõ ràng Francis có thể đối đầu được với Diệp Thiên. Nếu vậy thì ông ta có cơ hội đối phó với Song Tu Tông rồi. Dù rằng một đấm vừa nãy của Diệp Thiên đã khiến ông ta trọng thương, nhưng với thực lực siêu phàm thần phẩm vượt xa những người có tu vi siêu phàm cấp bậc khác, kể cả bây giờ chỉ sử dụng 3 phần lực thì ông ta cũng có thừa tự tin sẽ đánh bại tất cả người trong Song Tu Tông. Ông muốn hợp tác với tôi sao? Francis hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lương Huyết Đồ. Tất nhiên, các hạ chỉ cần ngăn cản Diệp Lăng Thiên. Về phần Song Tu Tông cứ để đấy cho tôi. Lương Huyết Đồ gật đầu, nhưng còn chưa nói hết câu thì Francis đã đột ngột nâng tay lên bóp chặt lấy yết hầu của ông ta với tốc độ nhanh như chớp. Rằng rắc. Trước mắt bao nhiêu người, Francis chỉ dựa vào lực tay mà đã vặn đứt đầu của Lương Huyết Đồ. Máu tươi cũng theo đó mà phóng thẳng lên trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, bao nhiêu người nơi đây đều không dám hít thở mạnh, vẻ mặt kinh hãi tột độ. Đến cả đồng tử của Giang Tuyết Hoa và Thượng Quan Liên Nhược cũng nhanh chóng co rút. Dù gì Lương Huyết Đồ cũng là một cường giả siêu phàm thần phẩm. Tuy ông ta không phải là người đi theo hướng luyện thể, nhưng nếu đã có thể bước vào cảnh giới siêu phàm thần phẩm thì rõ ràng đã mạnh hơn những người tu vi siêu phàm phẩm khác không biết bao nhiêu lần, có khả năng đỡ được đạn từ súng bắn tỉa mà không chút hề hấn gì. Thế mà Francis chỉ dùng lực bàn tay đã có thể xé rách thân thể ông ta. Điều này cho thấy sức mạnh thể chất của Francis đã lên tới mức độ nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Chỉ là một gã phương Đông rẻ rách mà cũng dám vọng tưởng hợp tác với tôi sao? Giết chết một tu sĩ siêu phàm thần phẩm chỉ như bóp nát một con kiến. Vẻ mặt Francis không chút thay đổi. Hắn tùy ý ném thi thể của Lương Huyết Đồ đi, sau đó quay sang Diệp Thiên. Một luồng sóng tinh thần mạnh mẽ liền cuồn cuộn ảo ra như nước chảy lan tràn. Diệp Thiên vẫn chẳng thèm bận tâm tới, sức mạnh tinh thần của cậu cũng tràn theo ánh nhìn. Hai luồng sức mạnh tinh thần hoàn toàn khác biệt đó cứ thế va chạm với nhau ngay trong phủ đệ của Song Tu Tông. Một tiếng vang đầy bí ẩn truyền tới, mọi người không biết âm thanh xuất phát từ đâu, cũng không biết là thứ gì đã vỡ nát, nhưng tiếng nổ lại rất rõ ràng, chấn điếc tai mọi người. Ở giữa của Diệp Thiên và Francis, gió mạnh cuồn cuộn cuốn theo tất cả, đá vỡ, vụn gỗ đều bị cuốn vào trong, quấy nát thành mảnh nhỏ, không thể nào toàn vẹn nổi. Cơ thể hai người hơi nhúc nhích, nhưng gió mạnh đã đẩy họ lên cao, làm cả vách núi rung rinh như sắp sụp đổ. Nơi động tiên đang lành lặn bỗng chốc biến thành hoang mạc, cát bay đá chạy mịt mù tăm tối. Sức mạnh tinh thần quá khủng khiếp. Giang Tuyết Hoa che chở mấy người song tu tông lùi ra sau, vẻ mặt hoảng sợ. Sau khi hắn tiến vào cảnh giới siêu phàm thì cũng khá hiểu biết về sức mạnh tinh thần, nhưng khổ nỗi là hắn không có phương pháp tu luyện, chỉ có thể chạm tới ngưỡng cửa của nó mà không thể tiến vào trong. Nhưng lúc này đây, sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên và Francis lại đang giao phong. Điều này như mở ra cánh cửa chính cho hắn, giúp hắn hiểu được sự mạnh mẽ thực sự của sức mạnh tinh thần. Vừa rồi Francis chỉ mới phóng thích sức mạnh tinh thần thôi mà đã khiến cấp bậc siêu phàm lương phẩm như hắn đây không có sức chống đỡ. Tinh thần thất thủ từ đó cũng đã thấy được điểm mạnh mẽ của đối phương. Mà Diệp Thiên lại cần tài cần sức với Francis không hề thua kém. Hiển nhiên Diệp Thiên cũng là một đại sư sức mạnh tinh thần chưa xuất thế. Sức mạnh tinh thần va chạm sắc bén, bên trong nổi lên gió lốc, nhưng chính lúc này Diệp Thiên đột nhiên tiến lên một bước. Mọi người nhìn kỹ một chút thì giữa Diệp Thiên và Francis có một đường ranh giới nhạt nhòa, gần như vô hình đang lắc lư. Mà khi Diệp Thiên tiến lên một bước, đường ranh giới này cũng được đẩy lên một trượng theo hướng của Diệp Thiên. Sắc mặt Francis thay đổi, trong lòng chấn động. Người này có sức mạnh tinh thần quá khổng lồ. Tên này không phải võ giả phương Đông à? Sao lại biết cách sử dụng sức mạnh tinh thần? Nên biết là sức mạnh tinh thần là võ đạo, và võ đạo là hai loại sự vật khác nhau. Tuy đồng nguyên nhưng năng lượng đạt được lại khác biệt rất lớn. Với người bình thường có thể đạt được thành tựu cực cao ở một trong hai lĩnh vực sức mạnh tinh thần hay võ đạo thì cũng đã rất hiếm rồi, mà muốn đạt được trình độ cao tương đương nhau ở cả hai thì càng là khó hơn lên trời. Bởi vì dù là cách tu luyện nào thì cũng đều coi trọng một chữ chuyên. Một là tập trung để cầu võ đạo, hay là tập trung vào sức mạnh luyện thần. Nếu đồng thời tiến hành cả hai thì cũng chỉ là kiểm hãm hai bên, cuối cùng chẳng thể đạt được thành tựu ở bên nào. Hắn có thể đạt được sức mạnh tinh thần to lớn như thế cũng là nhờ viện trọng tài đã tìm cách rút tinh hoa trong máu của đồng nam đồng nữ, cộng thêm việc hắn đã được 16 thẩm phán vương cùng nhau tái tạo lại, từ đó mới có thể thành tựu ở cả hai mặt thế này được. Mà Diệp Thiên này lại làm hắn rất ngạc nhiên. Cậu không chỉ có võ đạo cao cường mà sức mạnh tinh thần còn cao hơn hắn một bậc. Francis gần như không thể tin được là trên đời này lại có một thiên tài đến mức quỷ dị như thế tồn tại trên cõi đời này. Chồng Francis trẻ tuổi thế thôi, nhưng thật ra năm nay hắn đã sắp 30 tuổi. Mà tuổi của Diệp Thiên lại không vượt qua 20, chỉ xét về thiên phú, Diệp Thiên đã bỏ xa hắn. Với sự kiêu ngạo của Francis, thiên phú của Diệp Thiên càng cao, sát ý trong mắt hắn càng nồng đậm. Hắn là con của thẩm phán thuộc viện trọng tài, tuyệt đối không cho phép thiên tài nào có tài năng vượt qua mình tồn tại. Hắn muốn phá hủy Diệp Thiên tuyệt đối. Sức mạnh tinh thần đột ngột bùng nổ, phá hủy thế trận trước đó. Sau đấy Francis vươn tay túm một cái, nguyên khí tụ quanh thân, trong lòng bàn tay hắn dần hình thành một luồng khí xoáy. Phá không chạm, tay như đào chém về phía Diệp Thiên. Cú chém này chẳng khác nào một thanh đào thép bổ từ trên xuống, mang theo đao khí bá đạo mà sắc bén. Một đào chém xuống, vách đá khổng lồ hơn 10 trượng bị chẻ đôi, nửa đỉnh núi cũng bị một đào này chém vỡ. Nếu kiếm thánh Mitsumasao của đảo quốc có tên trên bảng xếp hạng sức chiến đấu thế giới, nhìn thấy một đào này thì chắc cũng phải cúi đầu hổ thẹn. Đào mang sượt qua, khi nó sắp chém rơi đầu thì Diệp Thiên bỗng cong ngón tay bắn ra một cái. Âm thanh giòn giã, đào mang dài hơn 10 trượng màu máu bắt đầu có vết nứt, từ đó nó lại dần lan ra như mạng nhện, cuối cùng lại nổ tung. Thế công bị Diệp Thiên nhẹ nhàng đánh vỡ, Francis vẫn bình tĩnh thu tay, năng lượng màu đỏ ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn rồi bị vứt vào hư không. Không gian hơi rung động, sau đó Francis thuận thế đánh ra một quyền, năng lượng màu đỏ tụ lại rồi nổ tung. Dường như nó có tác dụng ăn mòn nên màu đỏ dần nhuộm đẫm không khí, ào ào đè ép tới chỗ Diệp Thiên. Một quyền này như chấm đỏ nhô lên trên mặt Bồ Tát, sau đó dần loang ra muốn bao vây Diệp Thiên lại. Diệp Thiên lại kinh miệt cười khẽ, hai ngón tay giơ lên tạo thành kiếm quyết rồi nhẹ nhàng quẹt một đường. Cả màn trời màu đỏ đang ụp xuống, chợt bị hai ngón tay của Diệp Thiên xẹt qua, tách thành hai phần, để rồi Diệp Thiên vươn tay túm một cái. Bầu trời trống rỗng lõm xuống thành hình trường ấn chỗ vòm trời bị năng lượng màu đỏ kia nhuốm bẩn, lại bị một cỗ sức mạnh bạo ngược xé thành mảnh nhỏ từ trong ra ngoài. Trước đến sau Francis ra hai chiều, nhưng cả hai đều bị Diệp Thiên chặn đứng. Francis đánh ra hai đòn liên tục rồi cũng chẳng vội vã ra tay, mà hắn lại nhếch miệng cười. Không hổ là kẻ đánh bại viện trọng tài hai lần. Diệp Lăng Thiên, do tôi quá coi thường cậu. Về mặt Diệp Thiên lạnh nhạt, cậu khẽ lắc đầu. Nói thật thì tôi đánh giá cao anh. Khi cậu lên tiếng, đồng thời cũng đánh ra một quyền. Một quyền này cũng không có gì khác lạ, nhưng trong nháy mắt nó bay ra, một lối đi như được mở ra trong không gian, quyền ấn dao động giữa hai người. Năng lượng ập xuống, khí quyển cũng xuất hiện vết nứt, hiển nhiên là không chịu nổi cự ly gần như thế. Một quyền này của Diệp Thiên đã điều động chân nguyên trong cơ thể, đánh nó ra cũng đủ để ngăn sông pha núi, bẻ gãy nghiền nát. Hai mắt Francis co rụt, hắn không ngờ một quyền này của Diệp Thiên lại mạnh và dứt khoát tới thế. Nhưng chỉ trong tích tắc đó, quyền kình của Diệp Thiên đã xuyên không gian mà lao tới, tấn công chính diện vào lồng ngực Francis. Francis rình một tiếng, bàn chân lún vào trong đất, liên tục trượt ra sau, nện vào vách đá cao làm nó vỡ nát, xuyên qua nó, rồi rớt vào không trung. Động tiên này của song tu tông vốn là không gian kín, chỉ có một lỗ thông gió nhỏ nối ra bên ngoài. Nhưng một quyền này của Diệp Thiên lại mở hẳn, cho nó một cái cửa chính không thể nào khép lại. Francis bị quyền này của Diệp Thiên đánh bay ra hơn 10 trượng, liên tục xuyên qua ba vách đá thì mới ổn định được cơ thể. Giang Tuyết Hòa mừng rỡ, sức mạnh một quyền này của Diệp Thiên quá đáng sợ. Vừa rồi Lường Huyết Đồ đã bị đánh đến phong bế khí tức, bị thương nặng ngay tại chỗ khi đỡ một quyền như vậy. Còn của thẩm phán dù mạnh hơn Lường Huyết Đồ, nhưng chắc chắn sức chiến đấu cũng sẽ hao hụt đi nhiều. Francis nhìn Diệp Thiên thì phát hiện cậu chẳng hề dao động, chỉ lo nhìn nắm tay của mình đầy kinh ngạc. Trên nắm tay của cậu, một đoàn năng lượng màu máu từ từ biến mất, tan đi theo gió. Thú vị thật. Từ khi tôi trở thành con của thẩm phán đến nay, đã lâu rồi chưa gặp được đối thủ nào có thể khiến tôi coi trọng như vậy. Ở chỗ vách đá bị mẻ, con của thẩm phán hơi ngẩng đầu, năm ngón tay siết lại thành đấm, khi thế ngoài thân bộc phát. Quần áo của hắn rách toang, từng tia năng lượng màu đỏ tuôn ra từ trong cơ thể, tỏa ra ánh sáng kỳ dị, không ngừng xoay quanh thân thể, tạo thành một áo giáp hộ thể màu đỏ.